là các em học sinh trường Nhạc ngữ Đông Du. Bây giờ trước khi bắt đầu buổi nói chuyện, xin mời các em chúng ta ngồi tĩnh tâm vài phút ha. Chúng ta ngồi làm sao để chân của chúng ta tiếp xúc được với sàn nhà, toàn bàn chân đặt trên sàn nhà, tức là không dựa lưng vào ghế, bàn tay này để trên lòng bàn tay kia, và hai cánh tay chúng ta hoàn toàn được thả lỏng. Chúng ta khép mắt lại, smile ha, nở nụ cười hàm tiếu, giúp cho các cơ bắp trên gương mặt được thư giãn. Thả lỏng hết các cơ bắp trên gương mặt, thả lỏng đôi bờ vai, thả lỏng ra hai cánh tay và các ngón tay, thả lỏng hai bắp chân và cẳng chân luôn, làm cho toàn thân mình mềm mại, thư giãn. Và bây giờ chúng ta hãy chú ý vào sự phồng xẹp của bụng, tức là chú ý vào hơi thở. Khi bụng phồng lên tức là hơi thở đi vào, khi bụng xẹp xuống tức là hơi thở đi ra. Chúng ta không điều khiển hơi thở, không cố tình làm cho bụng phồng xẹp, mà chỉ cảm nhận trực tiếp là có hơi thở đi vào, có hơi thở đi ra. Bụng tự động phồng lên, bụng tự động xẹp xuống, tức là ta đang tập định tâm, không suy nghĩ nữa. Tạm gác lại hết những lo lắng, những suy tư, chỉ chú ý vào giây phút hiện tại, kết nối thân với tâm, cảm nhận về thân thể, trong đó có hơi thở. Cố gắng kết nối với hơi thở để định tâm sâu sắc hơn. Mình không có hít ha, mình chỉ để hơi thở vào ra rất là tự nhiên, giống như là mình không có để ý gì hết, nó vẫn vận hành theo cái tốc độ tự nhiên của nó. Mình chỉ chú ý vào chút xíu, biết đây là hơi thở vào, còn đây là hơi thở ra, theo cái sự nhịp của bụng phồng rồi xẹp. Hoặc là mình có thể chú ý vào vành trong của lỗ mũi, nơi không khí đi vào đi ra sẽ chạm nhẹ tại một điểm nào đó. Mình chú ý vào điểm đó. Mình hãy thử xem mình có khả năng này không. Chú ý mà không suy tưởng. Lỡ có suy tưởng thì mình lại đưa tâm mình trở về, nhắc mình chú ý vào hơi thở đi. Hơi thở vào đâu, hơi thở ra đâu. Vào rồi ra. Nhớ thả lỏng toàn thân, thả lỏng cơ mặt, ngồi rất là vững, rồi tiếp tục theo dõi hơi thở. Công việc chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Ta có đang chú ý vào hơi thở không? Có thả lỏng không? Đây là hơi thở vào nè, đây là hơi thở ra nè. Nếu mình chú ý vào hơi thở hơi khó thì có thể chú ý vào gương mặt cũng được. Chú ý trở lại đôi môi đang căng nhẹ, đôi mắt đang khép nhẹ cũng được. Chú ý. Thả lỏng. Không suy nghĩ. Hơi thở vào, biết rất rõ. Hơi thở ra, biết rất rõ. Xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn, thì như hồi nãy là các bạn được nghe giới thiệu tôi là tác giả của một cuốn sách Hiểu về trái tim. Ngoài ra thì tôi thì có một trải nghiệm rất là dài trong đời sống phát triển trí tuệ trên con đường tâm linh trên 20 năm. Và tôi đã làm công tác tư vấn tâm lý và chữa trị tâm lý cũng trên 10 năm. Tôi có một cái chuyến đi gọi là tu bụi 3 năm, vác ba lô đi bộ vòng quanh nước Mỹ 25 tiểu bang, sống ở rừng núi hoặc là ở các nông trại với tư cách của một tình nguyện viên. Rồi được tiếp xúc làm việc với các vị làm